Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2394, giận ngươi bất công hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Minh là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, tại trong tộc uy vọng cũng khá cao. Nguyên bản, hắn cảm thấy Lôi Ảnh tộc muốn xong đời, muốn diệt tộc, có thể là một vị thần vệ tổ tộc lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Lôi Minh đại ca, ngươi nói muốn làm sao? Bên cạnh một cái thanh y thiếu niên lo lắng nói. Chúng ta không có khả năng sẽ hoàn thành. Chuyện này, không chỉ là ta tộc nhân có tội, còn có những người khác đâu. Chớ sợ, Lôi Minh lông mi nhíu chặt, trầm ổn mà nói ra. Bọn hắn không phải loại kia tàn nhẫn hạng người. Chúng ta sống sót cơ hội là rất lớn. Còn nữa, nếu như yêu chủ bọn hắn muốn xử trí chúng ta, cũng sẽ không đợi đến ngày mai. Mà lúc này, ngoài phòng có hạ nhân bẩm báo. Thiếu tộc trưởng, Ngao Thế công tử bái phòng. Cho mời, Lôi Minh hai mắt sáng lên. Tranh thủ thời gian mời người. Rất nhanh, Ngao Thế liền vội vã tiến đến. Hai người liền tiểu manh manh điều kiện. Bắt đầu thương lượng đối sách. Tử Điêu tộc nội bộ, phía sau núi nghị sự đường, Tử Điêu lão tổ ngồi ở chủ vị, bên cạnh là mấy vị trong tộc trưởng lão, còn có tộc trưởng Tử Mạc Thương cũng tại. Hắn ngồi xuống vị trí cực kỳ vi diệu, lấy niên kỷ của hắn, không nên ngồi tại trưởng lão một hàng, bất quá hắn vẫn là ngồi xuống. Nguyên nhân, hắn cùng yêu chủ quan hệ lớn nhất hài hòa, thiên địa lương tâm, Tử Mạc Thương có thể không dám nói thân mật, bởi vì hắn tính ra, đã từng truy sát qua Khúc Đàn Nhi đâu. Thương Nhi, người nói một chút, chúng ta phải làm như thế nào? Tử Điêu lão tổ bất thình lình hỏi hướng một mực trầm mặc Tử Mạc Thương. Sự thật phải làm như thế nào? Hắn trong lòng sớm có quyết định, Tử Mạc Thương nghiêm túc nói. Lão tổ, chúng ta tốt nhất không muốn trong lòng còn có may mắn. Muốn làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, Tử Điêu lão tổ trầm ngâm một chút. Phút chốc tán thưởng nói. Tốt, tốt một câu làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Bọn hắn liền là dốc hết toàn tộc lực lượng. Tận tâm tận lực đi hoàn thành cái kia ba điểm. Coi như quy định thời gian bên trong không xong, cái kia cũng có thể sẽ có một tia sinh cơ. Bởi vì tận lực, liền có thể có sinh cơ. Tử Điêu lão tổ cái kia độc ác trong ánh mắt, sớm đã nhìn ra yêu chủ không phải loại kia tàn nhẫn thị sát hạng người. Phái người sửa sang lại một chút trong tộc bảo khố. Đem chân quý nhất 10 cái bảo vật cầm đi ra. Năm đó U Quyết tước tộc bảo bối. Đã nhớ không rõ, nhưng là có thể cầm trong tộc đồ vật gán nợ, chỉ cần giá trị bằng nhau, lập tức có thể chứ. Trên điều kiện cũng không có nói rõ, nhất định phải nguyên bản vật, chỉ nói gấp 10 lần hoàn lại, xem chừng một thứ đại khái là được. Chi tiết sự tình nên cũng sẽ không truy cứu. Cho nên, điểm thứ hai là có thể lan lộn vượt qua kiểm tra, mà điểm thứ ba, cái này liền là mất mặt một điểm. Vẫn là có thể làm được. Tiếp lấy, trong đó lớn nhất trọng yếu vẫn là U Quyết tước tộc nhân di hài. Bọn hắn phái ra người đi tìm kiếm, cũng không phải tìm không thấy. Năm đó đại chiến dãy núi, lờ mờ vẫn là có người nhớ kỹ. Dù sao, sống được lâu lão quái vật cũng không phải không có. Thương định sau đó lập tức làm việc. Ngày hôm nay, Kim Bằng tộc cũng vẻ mặt đau khổ. Năm đó, bọn hắn lão tổ dường như cũng có tham dự. Thế là, phái người đi nghe ngóng Tử Điêu tộc cách làm, cũng chỉ có thể chiếu vào tới. Năm đó tham dự cái khác yêu tộc thế lực, cũng nghe ngóng lấy Tử Điêu tộc bọn người cách làm. Chiếu vào hồ lô liền hỏa, gặp người khác làm thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Bất quá từ phía dưới, bọn hắn lại toàn bộ tăng số người nhân thủ, đi ra bên ngoài tìm kiếm Mặc Diệc Phong. Bởi vì chỉ cần tìm được người, Nói không chừng liền có thể đem công bổ quá. Mấy ngày sau, Khúc Đàn Nhi nghe đến mấy cái này sự tình, cũng không có làm sao để ở trong lòng. Cách chương.